Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 814, Nữ Vu Hội Tận Thế. Ếch tương đương, Andrea quan sát một chút thu nhỏ Tesalac. Khổ não gãi gãi bản thân màu bạc tóc ngắn. Eona, ta cùng Azethara đều không phải cận thân chiến đấu loại hình. Thanh kiếm này giao cho chúng ta cũng không ai sẽ dùng a. Eona mỉm cười lắc đầu, coi như chỉ là, coi nó là thành năng lượng tăng phúc máy sử dụng. Tesalac cũng có thể phát huy ra không sai hiệu quả. Ta có một loại vô pháp rõ thuật dự cảm. Có lẽ Dark Render Gosalac sẽ tại trong tay của ngươi đạt được tái hiện. Tốt a, đã Eona đều nói như vậy. Andrea đưa tay bắt lấy Tesalac chuôi kiếm đem hắn tiếp nhận. Ta sẽ tạm thời hỗ trợ đảm bảo thanh này thần khí. Agrama cần sử dụng lúc lập tức trả lại. Andrea nhận lấy Tesalac có bản thân suy tính. Mặc dù hắn sẽ không sử dụng cự kiếm loại này vũ khí cận chiến. Nhưng vạn nhất cái kia truyền thuyết là thật đâu. Một khi mất đi Goribo, Sazira thực lực tất nhiên sẽ đánh bên trên nhất định chiết khấu. Trái lại, nếu như có thể tay cầm uy lực vô tận Gosalac, cho dù sẽ không dùng kiếm, chỉ là bằng vào bản thân nó linh tính cùng bản thân ý thức liền có thể phát huy ra không tầm thường. Uy lực, có lẽ có thể tại chiến đấu sau cùng bên trong đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả. Hazebo đầu nhập Kilchedon về sau. Truyền tống môn thủ hộ giả đem trung tâm khu thông hướng Antorus từng cái khu vực cửa lớn toàn bộ. Mở ra, từ Kilchedon cùng Velen xuất lĩnh bán thần tiểu đội như cũ tại quân đoàn chi nhãn cùng Antoran. Thống soái nghị hội kịch chiến. Antorus bên trong ác ma tinh nhuệ đều tại hướng quân đoàn chi nhãn hội tụ. Thậm chí chậm lại tiếp viện ngoài cửa lớn tiền tuyến chiến cuộc cường độ. Ác ma của Burning Legion đều rất rõ ràng. Tại chiến tranh trạng thái dưới mất đi bộ chỉ huy sẽ sinh ra cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Không ai có thể ngờ tới địch nhân sẽ vòng qua chính diện trực tiếp lẻn vào đến Antorus nội bộ. Gia đoạ Agrama cũng là cảm nhận được thế cục khẩn cấp. Bản năng từ thế giới chi hồn trong đại sảnh rời khỏi. Ý đồ tại địch nhân phá hủy bộ chỉ huy trước đem bọn hắn chặn lại. Nhưng mới vừa cùng thân thể mới dung hợp, Agrama không phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Tại ba tên cấp bậc chân thần địch nhân vây công hạ lạc bại. Thông hướng Burning Throne đại sảnh cuối cùng trở ngại biến mất. Eona như nàng nói tới lưu tại một tầng đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong. Vì Agrama tiếp tục điều dưỡng thương thế, tranh thủ để hắn đuổi tại cuối cùng trước khi quyết chiến khôi phục ý thức. Burning Throne trong đại sảnh còn lưu lại không ít bảo vệ đại sảnh cường đại ác ma. Bất quá tại Andrea cùng Azethara hai người trước mắt, lại tinh nhuệ Felgard cũng bất quá là tạp ngư. Vì cho Eona trở lại một cái tương đối an ổn trị liệu hoàn cảnh. Andrea dùng bóng tối kết giới đưa nàng cùng Agrama che lấp trong góc. Thuận tiện cùng Azethara cùng một chỗ đem dọc đường đại bộ phận ác ma thanh lý mất. Phá hư ma nữ vô hội chỗ điện đường tên là Chamber of Anguish. Phụ cận thủ vệ cũng tất cả đều là Sivara nhất tộc phá hư ma. Đơn thuần từ tướng mạo cùng dáng người đến nói, Sivara tương đối phù hợp phàm nhân thẩm mỹ quan, nhưng các nàng cái kia riêng phần mình nắm giữ vũ khí sau cánh tay xem ra 10 phần quỷ dị, mà lại như là cái khác ác ma đồng dạng, phá hư ma trên mặt cũng mang theo tàn nhẫn cùng khát máu dáng tươi cười. Soạt, Andrea vung lên Gehanner Staff. Hỗn độn thần lực tiêu xạ ra quang nhận đem dọc đường phá hư ma cắt thành bất quy tắc hai nửa. Azethara cũng nhẹ nhõm đem có can đảm nhích lại gần mình địch nhân ném vào dị không gian bên trong. Một bộ phận phá hư ma thân thể càng là bởi vì không gian nữ khúc cùng xé rách mà mất đi các loại bộ kiện, tiến vào chỗ đau đại sảnh đồng thời. nhiều cái xen lẫn cùng một chỗ, tiếng kêu thảm thiết đầu tiên truyền vào Andrea cùng Azethara trong tai. Bốn cái lực lượng rõ ràng cao hơn cái khác tạp binh Sivara ngay tại đối đại sảnh trung ương quả cầu ánh sáng màu đỏ thi pháp. Quang cầu chia ra năng lượng sợi tơ kết nối lấy đại sảnh bốn nơi hẻo lánh. Andrea cùng Azethara đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên để nữ vô hội bốn tên lãnh tụ có chút chuẩn bị không đủ. Các nàng không nghĩ tới Agrama sẽ bị bại nhanh như vậy. Vì để tránh cho đình chỉ pháp thuật sau tìm tới Sazira trách phạt, trong đó hai tên phá hư ma tiếp tục duy trì pháp thuật. Phân ra hai người xoay người lại đối mặt người xâm nhập. Hỏa viễm, băng xương, bóng tối cùng tà năng sao? Andrea liếc thấy xuyên bốn tên nữ vô hội thủ lĩnh thuộc tính. Đầu tiên đứng ra đối mặt bọn hắn chính là sử dụng hỏa diễm cùng tà năng hai tên thành viên. Andrea nghiêng đầu nhìn về phía ánh mắt có chút bất thiện Azethara, người tới vẫn là ta đến. Ha ha, tương đương, Azethara thần sắc không vui cười lạnh nói, giao cho ta đi. Những thứ này ấy ngu xuẩn ác ma lại dám như thế khinh thường. Ta sẽ không để cho các nàng chết được rất dễ dàng. Andrea tự giác lui ra phía sau hai bước, đem vị trí chiến đấu tặng cho Azethara. Bốn tên cao giai bán thần mặc dù miễn không được cần tốn hao một phen tay chân, nhưng cuối cùng vô pháp cho Azethara tạo thành trở ngại gì. Andrea vừa vặn thừa cơ hội này nghiên cứu nữ vô hội pháp thuật nguyên lý, suy nghĩ phải làm thế nào giải cứu ra các Titan chịu đủ tra tấn linh hồn. Chamber of Anguish, bốn nơi hẻo lánh phân biệt nổi lơ lửng màu u lam tinh khiết linh hồn. Bốn cái linh hồn đều không có ngưng tụ ra hình thái. Vang vọng đại sảnh tiếng kêu rên chính là từ những linh hồn này bên trong phát ra. Nếu như Andrea không có đoán sai, bọn hắn chính là vạn thần điện Titan linh hồn, phân biệt đến từ Amanthun, Norgannon, Gorganax cùng Khazogoroth. Nữ vô hội đến nay như cũ tại kéo dài pháp thuật chính là chỉ hướng cái này bốn cái linh hồn. Đỏ như máu sợi tơ trói buộc những linh hồn này tự do. Quả cầu ánh sáng màu đỏ mỗi lấp lóe một lần, linh hồn kêu rên liền sẽ trở nên càng thêm thảm liệt. Tại Andrea cẩn thận quan sát hoàn cảnh lúc, Azethara đã hời hợt giải quyết hết tên kia sử dụng tà năng phá hư ma. Từ phía sau xé rách không gian đem không có chút nào chuẩn bị phá hư ma hút vào một nửa. Mặc cho tên kia còn không biết danh tự phá hư ma như thế nào kêu thảm, thân thể của nàng đều không thể thoát khỏi đến từ dị không gian hấp lực. Azethara tuân thủ lời hứa của mình, không có nhẹ nhàng như vậy thu lấy địch nhân tính mệnh. Tên kia phá hư ma điên cuồng giãy giụa lấy không để cho mình rơi vào vực sâu, nhưng nàng chỉ có thể duy trì lấy nửa vào không vào trạng thái, dùng thê thảm tiếng kêu cứu quấy rối đồng bạn của mình. Ý thức được bản thân nghiêm trọng đánh giá thấp địch nhân, nguyên bản còn dự định tiếp tục duy trì tra tấn pháp thuật, còn thừa hai tên phá hư ma rốt cục kìm nén không được, tạm thời đình chỉ pháp thuật gia nhập đối Azethara trong vây công. Các nàng bản tính đánh cho không tệ, liệt diễm phá hư ma lợi dụng phụ ma hỏa diễm sáu thanh vũ khí cận thân chiến đấu, bóng tối cùng băng xương núp ở phía sau mặt đánh lén, thuận tiện tìm cơ hội đem tà có thể từ dị không gian bên trong lôi ra tới. Azethara trên mặt nụ cười quỷ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Trong đại sảnh đột nhiên mở ra vô số đạo cỡ nhỏ không gian kẽ nứt, từ dị không gian bên trong duỗi ra năng lượng cánh tay đem ba tên phá hư ma đồng thời bắt lấy kéo trở về. Kéo, đây là cái gì? Ba tên phá hư ma liều mạng giãy giụa lấy, ý đồ tránh thoát năng lượng cánh tay bắt kéo, rốt cuộc không rảnh bận tâm dần dần chìm vào dị không gian. Tà năng phá hư ma tuyệt vọng tiếng thét chói tai. Andrea thừa dịp Azethara chơi đến vui vẻ, vung ra một đạo hỗn độn trùm sáng đánh xuyên đại sảnh trung ương quả cầu ánh sáng màu đỏ. xuôi dòng mà lên, dùng tinh diệu lực lượng khống chế đem tất cả năng lượng sợi tơ từng cái trừ bỏ. Thoải mái mà giải thoát, thở dài ở đại sảnh bên trong trùng điệp hồi vang. Bị trói buộc ở đại sảnh bốn góc, linh hồn phiêu tán mà ra. Dần dần tại Andrea trước mặt ngưng tụ ra bốn cái mơ hồ linh hồn hư ảnh. Khụ khụ, cầm đầu tên kia người mặc trường bào màu lam, mặt mũi tràn đầy râu trắng titan linh hồn thống khổ ho khan hai tiếng. Thật dài thở ra một hơi ngồi ngay đó. Xa lạ thần linh, thành tâm cảm tạ các ngươi viện trợ. Một tên khác đầu đội mũ trùm, một bộ pháp sư tạo hình titan linh hồn cười khổ nói, nếu như các ngươi chậm thêm đến vài ngày như vậy, toàn bộ vật chất vũ trụ sẽ không còn hy vọng. Hơi chỉnh đốn một phen, bốn người linh hồn trở nên cô đọng một chút. Cầm đầu râu trắng titan giãy giụa lấy ngồi thẳng, lễ phép hướng Andrea gật đầu thăm hỏi, ta là vạn thần điện lãnh tụ, chúng thần chi phụ Amanthun, mặc kệ các ngươi từ đâu mà đến, vạn thần điện cùng toàn bộ vũ trụ cần các ngươi viện trợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.